cười lộ làm bừng sáng cả gương mặt đẹp thực sự. Lâm Đế nhìn thấy bên tai càng đỏ hơn, khóe môi anh hơi cong lên nói, bên này đang nhiệt độ rất thấp. Tử Đồng lại cười, bên này thì vẫn nóng lắm, đúng rồi, trước đây anh thích vẽ tranh đúng không? Lâm Đế dựa vào sofa, một tay vắt lên tay vịn gãi tóc, nhàn nhạt đáp, ừ, nhiều năm trước rồi. Tử Đồng cười để sát mặt vào video, hôm nay em nhìn bức tranh lúc trước của anh, bên trong đó là bóng dáng cô bé kia chính là em. Lâm Đế nói tiếp với cô. Tử Đồng hiếp mắt, không phải ngay từ đầu anh đã nhận ra em rồi chứ? Lâm Đế, đúng, anh nhận ra em. Tử Đồng à một tiếng, vậy mà làm bộ không quen biết sao? Lâm Đế khóe môi cong lên, cũng có thể nói là như vậy. Người đàn ông trong màn hình thật thật lãnh đạm, ngoài trừ lỗ tai hơi đỏ lên thì không nhìn ra cảm xúc dao động nào. Mấy năm nay anh đều có mặt trên hầu hết các loại tạp chí bởi vì kỹ thuật diễn tốt. Rất nhiều tác phẩm đều được các tờ báo tuyên truyền. Nhưng ai có thể nghĩ đến một người ở trước màn ảnh như anh đã từng vì điều kiện nhà không tốt mà từ bỏ vẽ tranh. Tử Đồng ở bên này cùng anh cười nói phi chuyện phím, thỉnh thoảng lại sửa sang tóc tai, có vài giọt nước theo tóc cô nhỏ xuống trên cổ áo. Ở bên kia Đâm Đế hơi nhíu mày, em đi sấy tóc đi. Không đi, Tử Đồng cố ý nói. Anh lại trầm mặt nửa ngày, hiếp mắt, muốn anh sấy tóc cho em. Tử Đồng hứng thú cười nói, tới đi đi, Lâm Đế sẽ tới trong mơ, không chỉ có thể giúp em sấy tóc mà còn có thể. Lâm Đế bỏ lửng, còn có thể cái gì? Tử Đồng thấy anh tạm dừng cố ý hỏi, Lâm Đế nghiêng đầu bên tai ửng đỏ không đáp. Cô lại rượt cười rộ lên ở bên kia, anh yên lặng nhìn cô cười. Đúng lúc như vậy phòng Lâm Đế có tiếng chuông điện thoại vang lên. Lâm Đế nhìn Tử Đồng nói, em chờ anh một lát, anh nghe điện thoại đã. Được, anh nghe đi. Cô gật đầu, ở trong màn hình Lâm Đế cầm một chiếc điện thoại khác bấm nút nghe. Không biết người bên kia nói cái gì. Lâm Đế nhẹ nhàng lên tiếng, một lúc sau anh nói lại với người phía bên kia, tên bên điện thoại, tìm nam giới. Ừ, một bên anh vẫn nghe điện thoại, một bên anh vẫn nghe màn hình. Tử Đồng thấy anh đang nhìn mình liền cười với anh, khóe môi anh cong lên, tầm một phút sau đã cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại này, anh lại lần nữa cầm lấy điện thoại nói chuyện với cô. Cô lên tiếng trước hỏi, ai vậy, trễ vậy còn gọi cho anh? Lâm Đế giơ tay lên gãi đầu nói, trợ lý xin nghỉ, trợ lý tìm cho anh người mới. Hiện tại anh không có trợ lý sao? Tử Đồng hỏi. Anh ừ. Tử Đồng hiếp mắt, cô chống cằm, trong đầu hình thành ra một suy nghĩ, quân cô không nói ra. Hai người lại nói chuyện một lúc nữa, sau đó mới cúp video. Ném di động lên giường, Lưu Tử Đồng lật xem thời khóa biểu. Mấy ngày sau cô không có chuyện gì gấp, chương trình dạy học chỉ kéo dài đến cuối tuần, chủ yếu là các học sinh của cô phải chuẩn bị khai giảng năm học mới. Nếu như có chuyện gì đột xuất, có thể dạy học qua mạng. Lúc trước khi cô xuất ngoại sưu tầm văn học phong tục nước khác, đã làm qua việc như thế. Ngày hôm sau, Tử Đồng gọi điện thoại cho Lưu Thành Xuyên, là đồng kỳ bắt máy, cô ấy cười nói, anh ấy đang làm bữa sáng, có chuyện gì thế, sáng sớm đã tìm chồng mình. Tử Đồng cười, nói một tiếng, mình muốn làm trợ lý cho Lâm Đế, cậu hỏi ý nữa anh ấy một chút được không, mình có thể đi không? Đồng kỳ, cậu vẫn chưa bắt được anh ta sao? Tử Đồng, chuyện làm gì dễ như vậy, mình đang từng bước tiến hành. Ở bên kia Đồng Kỳ lại cười rộ lên, một lát sau Lưu Thành Xuyên tiếp điện thoại. Một bên anh giúp Đồng Kỳ làm bữa sáng, một bên nói, được, em đến công ty một chuyến đi, làm một vài thủ tục đơn giản. Cảm ơn anh Lưu Tổng. Lưu Tử Đồng cười trêu trọc. Đồng Kỳ ở bên kia nói, còn phải cảm ơn mình là vợ ông chủ nữa đấy. Tử Đồng không biết xấu hổ. Điện thoại, Tử Đồng đi ra cửa làm việc. Ở công ty trợ lý nhìn thấy Tử Đồng thì khiếp sợ. Anh ta cầm lý lịch sơ lược, tay run run nói, Lưu tiểu thư, đây là trò đùa sao? Tử Đồng ngồi ở trên ghế cười tủm tỉm nói, anh xem có giống không. Làm trợ lý của Lâm Đế rất vất vả, cô không thể đảm nhiệm được đâu. Tôi có thể. Lưu tổng của anh nói có thể. Trợ lý, người đều là do Lưu tổng chọn ra, anh ta còn có thể nói cái gì nữa đây? Anh ta nhìn đống xe lý lịch của nam trợ lý kế bên, hơi thở dài, đứng lên hướng về phía Tử Đồng duỗi tay, Lưu tiểu thư hợp tác vui vẻ. hợp tác vui vẻ, Tử Đồng mỉm cười nắm tay anh sau lại nói, trước mắt giữ bí mật với anh ấy nhé. Triệu Lý sau đó anh lấy ra một đống văn kiện đưa cho Tử Đồng. Đây là lịch làm việc và nghỉ ngơi hàng ngày của Lâm Đế, còn có một ít quy tắc của trợ lý. Lâm Đế cậu ta là người không khó ở chung, thường thì rất hòa ái. Tử Đồng nhìn bản ăn kiêng hàng ngày của Lâm Đế, ngón tay tự động gõ lên một hàng chữ. Dương mắt nói với Triệu Lý, anh ấy không ăn ngọt. Triệu Lý gật đầu, đúng vậy. Ngày đó tôi đưa đồ ngọt, anh ấy đã từng ăn không ngừng, còn ăn nhiều như vậy vì sao anh ấy không từ chối? Khóe môi Triệu Lý hơi mỉm cười, đôi mắt có ý mờ ám. Lưu tiểu thư, cô nói thử xem. Tử Đồng cười, tựa lưng vào ghế nói, bởi vì anh ấy thích tôi. Triệu Lý đờ mờ muốn lật bàn. Hai người quyết định thời gian chính thức đi làm, sau đó Tử Đồng cầm tư liệu đi về. Cô đóng cửa xe, ngồi trên xe nhắn tin. Anh không ăn ngọt ư? Có ăn. Anh không cần khống chế cân nặng không vậy? Không cần vậy, anh thích em sao? Ừ. Tử Đồng đột nhiên nằm lên trên tay lái, nở nụ cười. Tâm trạng vô cùng vui vẻ, cô khởi động xe và trở về nhà. Buổi học cuối cùng của khóa vẽ tranh, Tử Đồng không giao bài tập, chỉ đơn giản là ngồi tại phòng nói chuyện phiếm với mấy đứa nhóc. Vài đứa chống cằm nhìn cô cười, là dịch nghịch muốn vẽ trong tay cậu, bút của cậu đã sớm rất cũ. Sơn chỗ đuôi, bút cũng đã bay màu gần hết. Lúc trước La Dịch tới đây xin nhập học, chỉ cần nhìn thịt nhà cậu không tốt lắm